Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 554 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 21. Chương 554 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 21 Nam Nhiễm đứng ở cửa. Không nói một lời, Chu Tước ở Nam Nhiễm bên người hỗn lâu rồi. Thân là tiểu đệ. Đương nhiên đối lão đại cảm xúc dao động sẽ cảm giác thực minh xác từ ngày hôm qua buổi sáng bắt đầu. Lão đại này tâm tình liền không ra sao, tuy rằng làm theo ăn rất nhiều. Vẫn luôn biếng nhác, nhưng là lời nói thiếu rất nhiều. Thậm chí đối với đi lấy kia cái đầu đại dạ Minh Châu trở về sự đều không hề đề ra, Chu Tước không. Cấm liền liên tưởng đến thân đồ mạc vừa đi. Lão đại tâm tình liền không hảo, chẳng lẽ lão đại là bởi vì hắn? Chính cân nhắc thời điểm, một cái mang theo vô khung mắt kính nam tử ăn mặc màu xanh lục quân trang đi ra cùng này binh lính. Một bộ nghiêm khắc bộ dáng bất đồng, này nam tử sắc mặt thực ôn hòa, hắn đầy đầy mắt kính khung, nhìn Nam Nhiễm cười nói, Nam tiên sinh. Lại gặp mặt người này chính là đi theo thân đồ mặc bên người Bạch Trạch, Nam Nhiễm liếc nhìn về phía hắn, Bạch Trạch nhìn đến Nam Nhiễm bộ dáng này thời điểm sửng sốt một chút, thấy thế nào như thế? Nào cảm thấy là đêm qua túng dục quá độ tạo thành, bất quá thực mau. Hắn cảm xúc liền sửa sang lại hảo, ôn hòa nói, Nam tiên sinh. Thiếu tướng quân mời ngài đi vào cùng nhau dùng cơm mơ siêu, nhắc tới đến thân đồ mặc. Nam Nhiễm mày hơi ninh một chút, nàng hiện tại cũng không muốn gặp đến hắn, nhưng là lại giống như thật lâu cũng chưa nhìn thấy hắn, khó được. Từ trước đến nay dứt khoát Nam Nhiễm cũng có do dự thời điểm, mơ siêu Chu Tước nhỏ giọng mở miệng, lão. Đại, ngài không phải yêu nhất ăn bọn họ nơi này gạo nếp thịt viên sao? Tới đều tới, như thế nào có thể bụng rỗng mà về? Hoa Vũ gần nhất cũng phát giác ân nhân không vui, cân nhắc lão đại không chuẩn ăn đến thích ăn đồ vật sẽ vui vẻ rất nhiều. Liền cũng đi theo mở miệng, ân nhân, chúng ta vào đi thôi, đều đi vào cửa, rốt cuộc, lại nói đến ăn cơm cái này điểm thượng, thành công đả động vị này chủ nhân, Nam Nhiễm đi vào, đi qua hành lang dài. Ở Bạch Trạch dẫn dắt tiếp theo trên đường lầu 2, vừa lên lầu 2 liền phát hiện. Này to như vậy chỗ ngồi trống rỗng, chỉ có một cái bàn, bốn phía cái bàn tất cả đều triệt bỏ, chân đạp lên mộc trên sàn nhà. Kẹo kẹt phát ra tiếng vang, thân đồ mặc ngồi ở chỗ đó. Màu trắng áo sơ mi cổ tay áo vãn khởi, cùng phía trước gặp được thời điểm kia phó không chút cẩu thả lạnh băng xa cách bộ dáng bất. Đồng, hôm nay thấy, tuy rằng như cũ đạm mạc. Nhưng là nhiều một phần thanh thản, nhịn không được, cũng làm đứng ở hắn trước mặt người thoáng thở phào nhẹ nhõm, mơ siêu Nam Nhiễm vừa lên lầu 2. Nhìn đến thân đồ mặc ngồi ở chỗ đó, nàng chính mình cũng chưa phát hiện, tầm mắt liền dính ở hắn trên người, ân, tưởng sơ, chỉ là chính cân nhắc thời điểm, liền thấy được này tiệm ăn trên vách tường được khảm một mặt thật lớn gương đồng. Cơ hồ chiếm dụng cả tòa vách tường, đây là tiệm ăn lão bản. Vì hiện chính mình cửa hàng lại đại lại khi phải mới nghĩ ra được phương pháp, Nam Nhiễm nhìn gương. Đồng, vừa mới biến tốt tâm tình đột nhiên liền trở nên không hảo, gương đồng chính mình. Bởi vì cách đến xa cho nên xem đến không rõ ràng. Nhưng là kia mạo đen như mực chỉ là như vậy rõ ràng, chính nhìn thời điểm. Liền nghe được thân đồ mặc nhàn nhạt thanh âm, lại gặp mặt Nam Nhiễm lực chú ý từ gương đồng thượng. Di trở về, nhìn về phía thân đồ mặc, bĩu môi, không có trả lời, đi theo. Đi đến cái bàn trước mặt kéo ra trước mặt ghế dựa. Ngồi xuống, nhìn trên bàn bày biện đồ ăn. Nàng muốn ăn đều ở chỗ này. Đặc biệt là kia gạo nếp thịt viên. Còn điểm 2 phân, nàng một bên nhìn. Một bên theo bản năng vươn tay phải liền phải lấy chiếc đũa. Nếm thử, kết quả tay một đáp ở trên bàn liền thấy được chính mình kia chỉ bao vây cùng cái đại màn. Thầu giống nhau trắng trẻo mập mạp tay. Tấu chương xong, hết chương.